Ma thần thiên quân, chương 493. Bại gia tử, toàn năng yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Tại một chỗ hoang nguyên không hề có chút sinh khí, mà không, chỉ là trước đó hai ngày còn không có sinh khí mà thôi, hôm nay chỗ hoang nguyên này đã có chút sinh khí, trên này có 5 người, 4 người ngồi xếp bằng một chỗ nhắm nghiền hai mắt, bọn hắn dĩ nhiên là đều đang tu hành khôi phục bản thân tiêu hao, khí tức cũng xem như đang dần ổn định, về phần một cái nhưng là đang vô cùng tập trung. Nướng thịt, xèo, xèo, một cái điểu loại hung cầm bị làm thịt sạch sẽ đem nướng trên một loại linh hỏa được tạo ra từ trận pháp do thánh thạch sinh ra, hương thơm đã bắt đầu truyền ra có chút mê người. Kẻ nướng thịt ánh mắt nhưng là có chút nóng rực nhìn thành quả gần 2 canh giờ của mình, ai mà biết được đường đường thiêu kiêu vô địch vũ thiên quân nhưng lại là một cái có chủ nghệ nướng thịt cực cao đây. Chậc, thịt hung nha đúng là cực phẩm, thiên quân ánh mắt đầy chờ mong nhìn hung nha bị hắn nướng lên nói. Đây nhưng là một đầu đại thánh cấp hung nha, huyết nhục của nó cơ bản đều là thiên địa nguyên khí, vô cùng có lợi đối với tu giả, mà lại dưới tay thiên quân nhào nặn đã thành một món ngon cực phẩm. Thơm quá, quả nhiên sau đó một giọng nói truyền đến, Độc Cô Kiếm nhưng là cái đầu tiên bị đánh thức từ trong tu hành, hắn cũng là không nhịn được hô lên. Tiếp đó tam nữ nhưng cũng bị tỉnh lại, trạng thái khôi phục còn chưa đến đỉnh phong nhưng cũng đến bình thường trạng thái, khí thế 10 phần. Ha ha, đến, ta cho các vị thưởng thức cái này hung nha nướng, ta cũng còn chưa có được thử. Thiên quân quay đầu cười cười nói, bốn người này có thể xem như bằng hữu của hắn sau Lý Thanh Nguyệt đám người, hắn đương nhiên sẽ không để bằng hữu của mình. Chịu đói, bốn người nhưng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiên quân nhưng lại cũng biết nướng thịt. Bọn hắn đương nhiên cũng có hiểu sơ qua cái này chế biến thực phẩm, bọn hắn đều là từ những lần lịch lãm là tự mình học được chém giết hung thú, yêu thú, huyết nhục đầy đủ năng lượng cho tu giả bọn hắn. Bất quá từ mùi hương đến xem thì bốn người cộng lại chỉ e cũng không kịp thiên quân sẽ không phải là toàn năng đi. Bốn người sau đó nhưng cũng đều đi lại ngồi xuống bên cạnh đống lửa thiên quân tay hóa đao khẽ vung lên nhất thời cắt ra mấy khối thịt đưa đến trước mặt bọn hắn, cái này hung nha thân hình sau khi thịt sạch sẽ nhưng vẫn như một tòa nhà lớn, huyết nhục đương nhiên rất nhiều, bọn hắn ăn chưa hẳn đã hết. Ha ha, Vũ huynh nếu đã có thịt ta góp rượu nha. Độc Cô Kiếm yết hầu khẽ động nhưng vẫn cười cười lấy ra một bình rượu lớn cùng 5 chén lớn, đem rượu rót ra liền đưa cho thiên quân cùng tam nữ, hương thơm nhưng cũng là cực nồng, đương nhiên là một loại linh tửu cực ngon. Lục Minh Đào, Thủy Yên Nhiên kinh ngạc nói, người có thể đem linh tửu này lấy ra đúng là khó có được. Nàng hàm ý đương nhiên nói loại linh tửu này số lượng không nhiều, Độc Cô Kiếm cho dù có cũng ít khi đem ra uống như này. Ha ha, sau khi trở về lại lừa lão gia hỏa kia là được. Độc Cô Kiếm cười cười không xem vào đâu nói, chỉ là trong giọng nói kia không có chút nào che giấu sự ưu việt, bất quá hắn còn không đắc ý được nhiều thì bị mấy tiếng làm chi nghẹn họng. Phi, phi, đây là cái gì rượu, khó uống như thế, thiên quân một bộ ghét bỏ phun cả ngụm rượu trong miệng vào linh hỏa làm cho linh hỏa cũng bùng lên một trận, tay trái phất lên, một cỗ hấp lực đột nhiên sinh ra hút lấy bình. Góc truyện audio.com, rượu từ trên tay Độc Cô Kiếm. A hát, mau trả cho ta, Độc Cô Kiếm còn đang nghẹn họng chân chối, kinh ngạc chưa nói nên lời thì thiên quân đã đem bình rượu cướp mất, giật nảy mình đang định lao lên thì nhìn thấy hành động tiếp theo của thiên quân, thân hình nhưng xinh xinh bị cố định lại, im lặng ngồi xuống. Ha, như vậy vị con tam tạm, thiên quân cướp lấy bình rượu sau đó liền không chút chậm trễ đem ra gần 100 giọt lôi kiếp dịch hòa vào bình rượu, thánh lực phun trào quấy lên một chút thì lại rót ra một chén nhấp thử, gật đầu nói. Sau đó cầm bình rượu ném cho Độc Cô Kiếm nghiêm nghị nói. Người chắc chắn bị lừa rồi, cái kia so với nước còn khó uống, như thế nào lại là linh tửu được. Độc Cô Kiếm thân hình run rẩy kiềm chế, ba nữ nhưng là trợn mắt nhìn thiên quân, đây là cỡ nào phách lực a hát, dĩ nhiên đem gần 100 giọt lôi kiếp dịch ra pha vào linh tửu uống. Bọn hắn gặp đến là cái nào bại gia tử, loại này phung phí thiên tài địa bảo nếu bị gia trưởng trong nhà hắn biết không một tát đem hắn đánh thành đầu heo đi. Lôi kiếp dịch lấy thần địa nội tình đương nhiên cũng có thế nhưng đều là có hạn lượng sử dụng, dù sao thì đây cũng là tiêu hao phẩm, dùng một chút thiếu một chút, cho dù có số ít nghịch thiên tu giả độ kiếp sẽ thu được nhưng số lượng ít ỏi vô cùng, dùng còn không đủ, tuyệt đối không như thiên quân đem như trò đùa như vậy. Lúc trước hắn vung ra ngàn giọt lôi kiếp dịch cho cái kia trường sinh chi tử tuy rằng không biết mục đích gì nhưng bọn hắn bốn người cơ hồ đều là tim nhỏ máu, tên kia nhưng đến một cái nháy mắt cũng không, đúng thật là người so với người còn muốn tức chết. Ừm, hương vị không sai, Thiên Quân nhưng không thèm để ý mà ăn thử một miếng hung nha thịt, không ăn thì thôi, đã ăn đến hắn không thể không thừa nhận, điều loại hung thú đem là đồ nướng chính là tuyệt hảo, phối hợp với một chút thảo dược mà hắn tại thời gian trước thu thập được thì không những thu được hương vị hoàn hảo mà cũng tận dụng tối đa cái này hung nha thịt, có thể nói là chất dinh dưỡng đầy đủ mà năng lượng tích tụ trong đó cũng được tiêu hóa dễ dàng. Bốn người nhìn đến Thiên Quân đầu đầy hắc tuyến nhưng cũng riêng phần mình cắn thịt Thiên Quân nhưng là có cảm giác gai gai người, bốn tên kia phảng phất như không phải ăn thịt mà đang như muốn cắn hắn, chỉ là bốn người sau đó đều là trợn mắt lên nhìn Thiên Quân. Quá tuyệt, bọn hắn đều chưa từng ăn được hương vị thức ăn nào ngon như này, bất quá bọn hắn liền cảm nhận được gì đó không đúng, liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương ánh mắt khác lạ, bọn hắn đều cắn thêm một miếng nữa như để xác định lại cảm giác của mình. Thần cấp thảo dược Thiên La Thảo. Ôn Như Thủy cắn răng nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân đã không phải như trước bình thường, đã như nhìn đến quái vật, tên này đã không phải bình thường có thể hình dung. Thần cấp thảo dược Thủy Lân Mộc, Thần Âm Tiên Tử cũng cắn răng nói, thậm chí còn quên nuốt miếng thịt mình vừa ăn vào, thanh giọng có chút không được tự nhiên. Thánh cấp thảo dược Kiếm Tinh Thảo, Độc Cô Kiếm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Quân trầm giọng nói, cái này đã không như hai loại thần cấp thảo dược mà Ôn Như Thủy cùng Thần Âm Tiên Tử nói nữa, thánh dược đây không phải là truyền đùa, cho dù là thần địa cũng không đem thánh dược ra đùa như thế. 19 loại thông thần cấp thảo dược, 12 loại. Góc truyện audio.com, thần cấp thảo dược còn có 4 loại thánh dược, Thủy Yên Nhiên sau cùng rung động nói ra. Nàng thân là thánh cấp cao giai luyện đan sư, đối với dược tính cùng mùi vị nắm rõ cực cao, ăn vào thịt hung nha nướng nàng liền có thể đoán được chín thành thảo dược được đem đi ướp cái này hung nha. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân đã có chút mờ đi. Bốn người nhìn về phía cái bại gia tử trước mặt chỉ là cái sau nhưng vẫn đang cười cười nhìn bọn hắn, trong lúc còn chưa hiểu như thế nào thì một cỗ thánh lực chấn động chảy xuôi trong thể nội của bọn hắn, nó cũng không tính cường đại nhưng bọn hắn lại có thể đơn giản hấp thu được lấy những thánh lực này đến tầm bổ tự thân mình, tu vi thậm chí cũng có chút rung động nhúc nhích. Cái này, bốn người kinh ngạc, bọn hắn là cỡ nào thông minh. Lập tức nhận ra cỗ thánh lực kia chính là từ thịt của hung nha mà bọn hắn ăn, không những thế còn có dược lực kết hợp trong đó, trong lúc nướng đồ ăn này Thiên Quân không những đem hung nha thịt lực lượng bảo lưu mà còn phối hợp dược lực khiến cho thịt hung nha trở thành một loại như là vật phẩm chứa năng lượng, bọn hắn chỉ cần ăn liền có thể bổ sung năng lượng giống như lúc hấp thu thánh thạch thánh đan, đây là cỡ nào khủng bố năng lực. Thiên Quân đối với dược lý phải đạt đến cấp độ nào mới có thể làm được những này? Bọn hắn đang kinh ngạc thì Thiên Quân giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thấy rồi chứ, cũng không tồi nha, Thiên Quân cười cười nói. Bất kể là thứ bảo vật gì đều cũng chỉ được sử dụng với mục đích nhằm đề cao bản thân tu giả mà thôi, ta đem những thánh dược thần dược kia đem luyện thành bảo đan có lẽ hấp thu cũng không sai, chỉ là thời gian luyện đan cũng muốn thu thập đủ loại dược tính, mất thời gian vô ích không bằng đem nó thẩm thấu vào trong huyết nhục của hung thú lại đem chế biến một chút, việc ăn vào sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn, hấp thu lực lượng trong đó cũng là như nước chảy mây trôi, vô cùng thuận tiện. Không những thế, cách này cũng có thể phát huy được toàn bộ công dụng của chúng. Hắn lại bổ sung, về phần lôi kiếp dịch ta đem hòa lẫn với linh tửu đương nhiên là có mục đích, linh tửu đều có một đặc tính đó là kích thích tinh thần, ta lại đem lôi kiếp dịch pha vào trong đó, không phải sẽ dễ dàng hơn cho việc linh hồn hấp thu lôi kiếp dịch lực lượng sao? Thiên Quân nhàn nhạt giải thích thì bốn người ánh mắt cũng dần sáng lên, đôi khi chỉ nên hỏi mục đích kết quả mà đừng nên xét quá trình, những khúc chiết trong đó nếu mãi khư khư theo một khuôn khổ thì cũng chính là tự mình khóa lại bản thân tiến bộ, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Vũ đạo hữu không lẽ cũng là một vị thánh đạo luyện đan sư? Thủy Yên Nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía Thiên Quân nói. Nàng thiên phú tu luyện kỳ cao thế nhưng vẫn được y thần thái thượng trưởng lão đánh giá là đan đạo thiên phú còn cao hơn, lúc này biết đến Thiên Quân cái này cự nghiệt cũng có khả năng là một cái đan đạo thiên tài thì đầy hứng thú hỏi. Ta từng luyện ra thánh cấp bước thứ nhất bảo đan, chỉ là đó là sự tình lúc ta 20 tuổi, bây giờ đã lâu còn chưa có luyện đan nên cũng không rõ đẳng cấp. Thiên Quân cũng không sao cả nói. Hắn trước kia từng luyện ra cực phẩm thế giới đan cùng xích thiên đan, cơ bản đều là thánh cấp bước thứ nhất đan dược, hắn cũng nên là một cái thánh đạo luyện đan sư đi. 20 tuổi, Thủy Yên Nhiên nét cười cứng lại, khóe miệng co giật. Góc truyện audio.com, đi Sun Ca Uy đây là cái gì thiên phú? Nàng tại 200 tuổi đặt chân thánh đạo luyện đan sư đã là kỳ tài hiếm thấy, đã không kém đan đạo cự đầu y thần thái thượng trưởng lão đan đạo thiên phú Thiên Quân nhưng là đặt chân cảnh giới này ở 20 tuổi, đơn giản là mạnh hơn nàng 10 lần. Hắn còn có thể hay không đả kích người như thế? ba người còn lại đều một mặt nhìn thấy quỷ nhìn về phía Thiên Quân, cái này nhưng không phải chuyện cười đâu, Thiên Quân thiên phú tu luyện khủng bố như thế, đồng cấp bên trong cơ hồ là vô địch, hắn đan đạo thiên phú nhưng cũng đạt đến độ cao kia. Người sẽ không phải cũng biết luyện khí đi, Thủy Yên Nhiên hít một hơi thật sâu khẽ lắng lại tâm tình có chút gian nan hỏi. 16 tuổi đến nay ta còn không có luyện khí, lúc đó chỉ có thể luyện ra được mất cái thần tôn khí mà thôi, không đáng nhắc tới. Thiên Quân không sao cả nhàn nhạt nói, hắn đúng thực là không có nhiều thời gian cho mấy chuyện luyện đan luyện khí, bởi lẽ thời gian của hắn tại tinh không vô tận cơ hồ đều vướng tại sự vụ trọng yếu, mà lại hắn thời gian tu đạo cho đến nay cũng không nhiều, vẫn còn chưa có nhiều thời gian tìm hiểu cửu lưu nghề nghiệp kia. Hự, Thủy Yên Nhiên thân hình hơi chút run rẩy, cái này cũng quá đả kích đi. 16 tuổi đa luyện ra thần tôn khí, đây là con mẹ nó cái gì điên cuồng sự tình nữa đây. Vậy còn trận pháp, cái này nhưng là Ôn Như Thủy hỏi. Bọn hắn chịu đến trùng kích từ Thiên Quân đúng là đủ mạnh rồi, đạo tâm run rẩy kích liệt. Hai, nếu năm đó ta có thể học đến phương pháp bày nên truyền tống trận thì tốt. Thiên Quân nghe đến trận pháp thì khẽ cảm thán một trận. Khạc, bốn người thân hình lung lay như sắp đổ. Tên này không phải là toàn năng yêu nghiệt trong truyền thuyết đi. Cách chương.